Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 28, đạo huynh. Thời đại biến, tới tìm hắn cũng không phải là tứ mục đạo trưởng, mà là một cái vương hữu đức chưa nghe nói qua đạo sĩ. Đạo hiệu rất đáng sợ, gọi tầm chân tử, bởi vì cái gọi là tham mưu không mang theo trưởng, đánh giám đều cũng không vang. Đạo hiệu liên quan tử, có thể chấn định quỷ thần chết. Đạo sĩ đạo hiệu đằng sau cái này tử cũng không thể lộn xộn thêm. Đạo hiệu gọi nào đó một cái tử ở cổ đại đó đều là một môn tổ sư gia cấp cao nhân đắc đạo. Hiện tại thế đạo lộn xộn, các tu sĩ tâm dã không tân quy củ. Nhưng dám gọi nào đó một cái tử cũng phải là một phương đại năng. Bởi vậy biết được dạng này một người tìm đến Vân Tùng phiền phức. Vương Hữu Đức tự nhiên lo lắng, Vân Tùng lại biểu thị không cần lo lắng, bởi vì hắn đã sợ tè ra quần. Tầm chân tử tới tìm phiền toái thanh thế rất là to lớn. Hắn tụ tập không ít bách tính tìm tới vương gia phủ đệ. Sau đó lên vương gia cửa lầu, đứng ngạo nghễ trên đó, tư thái trác tuyệt. Vân Tùng đi ra ngoài, nhìn thấy chính là một cái phong thần anh tuấn trung niên đạo sĩ đứng ở chỗ cao. Gió thổi qua, hắn tay áo bồng bềnh, tay áo dài phần phật, còn kém ở trên người treo bảng viết lên ta là cao thủ. Nhìn thấy Vân Tùng lộ diện, tầm chân tử cười lạnh một tiếng, dậm chân một cái, cùng đại điểu tựa như từ cửa lầu bên trên bay lượn xuống tới. Thấy vậy trên trấn bách tính dồn dập kinh hô, vương trạch là hào môn, cửa lầu phải có 4-5 mét, từ cao như vậy cửa lầu bên trên nhảy xuống vẫn đủ kinh người. Vân Tùng ngược lại là cảm thấy không có cái gì. Năm đó hắn ở đại học tham gia qua parkour câu lạc bộ. Bọn họ xã trưởng có thể từ 3 tầng lầu nhảy xuống. Về sau Vân Tùng cho hắn đẩy xe lăn thời điểm hắn giới thiệu qua. Chỗ cao nhảy không có cái gì kỹ thuật hàm lượng. Chỉ cần mạng lớn là được. Tầm chân tử rơi xuống đất đứng ở Vân Tùng đối diện. Hắn chắp tay ra dấu một cái. Nói ra. Âm dương nhìn nhau liên tiếp cao, giống như thiên mã phía dưới vân tiêu, đồ thừa sư phụ tôn kế tổ, đời đời đạp quỷ treo áo bào tím. Vị sư đệ này, bần đạo tầm chân tử hữu lễ. Đối phương những lời này nói như lọt vào trong sương mù. Còn tốt Vân Tùng nhìn qua, thiên mục kỳ dị đàm luận, biết rõ hắn nói là giang hồ xuân điểm. Hắn đây là đang tự giới thiệu. Mà hắn môn phái liền ở cái kia thủ thơ xưng danh bên trong. Nhưng, thiên mục kỳ dị đàm luận, bên trong không có ghi lại cái này xuân điểm. Vân Tùng cũng không rõ ràng bản thân nên như thế nào báo. Thế là hắn suy nghĩ một lần nói ra. Hạ thương cùng Tây Chu, Đông Chu chia hai đoạn. Xuân thu cùng chiến quốc, nhất thống tần lưỡng Hán. 3 phần ngụy thục ngô, lưỡng tấn trước sau kéo dài. Nam Bắc Triều cùng tồn tại, tùy đường năm đời truyền. Vị đạo huynh này, tiểu đạo Vân Tùng tử cũng hữu lễ. Tầm chân tử mộng, hắn nhìn chằm chằm vào Vân Tùng miệng hơi hơi mở ra. Thoạt nhìn rất ngu ngốc thật ngây thơ. Hắn chưa từng nghe qua Vân Tùng bộ này xuân điểm. Nhưng hết lần này tới lần khác Vân Tùng một bộ này nói lưu loát lại đại khí. Lại là nhất thống, lại là 3 phần, lại là cùng tồn tại. Nghe cũng không phải nói bậy, hoàn toàn chính là môn phái lớn nhiều năm chia hợp hợp lịch sử. Tầm chân tử hành tẩu giang hồ nhiều năm, biết đến các môn các phái xuân điểm đông đảo. Thế nhưng là thời đại này không có liên võng, hắn không có khả năng biết rõ tất cả môn phái xuân điểm. Thế là Vân Tùng một trận thao tác đem hắn hù dọa. Hắn thu liễm lại trên mặt kiêu căng, mặt lạnh nói, phúc sinh vô thượng thiên tôn. Sư đệ, người hôm qua sự tình hơi quá đáng a. Vân Tùng cau mày nói. Đạo huynh ngươi đây là nói chuyện gì? Hôm qua tiểu đạo làm cái gì? Tầm chân tử lại là đem nghi vấn của hắn xem như cố ý giả bộ hồ đồ. Thuận dịp cười lạnh nói. Tốt, ngươi không thừa nhận liền coi như. Nhưng là sư huynh ta trèo đèo lội suối tới cái này trên núi thôn trấn một chuyến. Ngươi không thể để cho sư huynh tay không mà quay về a. Chuyện ngày hôm qua, sư huynh có thể thả một chút, đằng sau bổn trấn sự tình ngươi phải nhượng bộ lui binh. giao cho sư huynh tới xử lý. Vân Tùng không minh bạch hắn đang nói cái gì, nhưng mà nghe đối phương ý tứ là lão Trấn có chuyện gì cần bọn họ xử lý. Hiện tại Tầm Chân Tử nghĩ đến xử lý chuyện này. Nếu như Tầm Chân Tử trong âm thầm tìm hắn, sau đó đem sự tình nói rõ, Vân Tùng nhất định sẽ nhượng bộ, bởi vì hắn đang chuẩn bị tìm lý do rời đi lão Trấn. Thế nhưng là Tầm Chân Tử ngày hôm nay nghiêu bức hống hống đánh tới cửa. Tới cửa bước nhỏ bò nóc nhà lại nhảy lâu. Mở miệng một tiếng, sư huynh. Mở miệng ngậm miệng cười lạnh. Có ý tứ gì? Đây là hóng gió. Phải phong hàn. Dựa vào cái gì ngươi lên cửa ta liền phải nhượng bộ lui binh? Ta Vân Tùng Tử không được thể diện a. Vân Tùng không vui nói ra. Đạo huynh ngươi có chuyện nói thẳng a. Ngươi là tiểu đạo lão đại ca. Ngày hôm nay tới cửa nhất định là có chuyện. Có lời gì ngài cứ việc nói thẳng. Tiểu đạo có thể làm. Khẳng định làm cho ngươi. Không thể cho ngươi xử lý. Cũng hy vọng đạo huynh ngươi thông cảm một lần tiểu đạo nỗi khổ tâm trong lòng. Tầm Chân Tử. Nhướng mày tay áo dài hất lên. Bên hông bảo kiếm chập chờn bên trong phát ra nhẹ giọng giòn vang. Hắn nói ra. Xem ra sư đệ là muốn giả bộ hồ đồ giả đến cùng. Tốt, cái kia sư huynh ta cũng không phải nói nhảm. Chúng ta so tài xem hư thực. Nói xong, hàn quang xoay quanh, trường kiếm trong nháy mắt xuất hiện trong tay hắn. Vân Tùng thậm chí không có thấy rõ hắn như thế rút kiếm. Đây là cao thủ, cầm kiếm nơi tay, Tầm Chân Tử bước chân như long xà. Xoát xoát xoát lui lại hơn 10 bước, thân ảnh như gió. Trong đám người xem náo nhiệt có kiến thức bất phàm, thấy vậy thuận dịp hoảng sợ nói. Bước cương đạp đấu, Tầm Chân Tử biểu tình vẻ đắc ý. Vân Tùng không biết hắn đắc ý cái gì, nhưng mà có thể nhìn ra đối phương thân thủ xác thực lợi hại. Đây cũng là hàng thật giá thật truyền võ cao thủ. Hắn khua tay nói, chậm đã, đạo huynh ngươi hôm nay tới cửa lập lờ nước đôi nói mấy câu liền muốn động thủ. Đây là nói rõ muốn khi dễ tiểu đạo a. Vương Hữu Đức phối hợp tiến lên phát ra yếu ớt chất vấn. Vị đạo trưởng này, người khinh người quá đáng. Tầm Chân Tử lại là cười lạnh một tiếng. Hừ, bần đạo khinh người quá đáng lại như thế nào? Sư đệ ngươi hôm qua trạng vạng tối chu sát bần đạo quỷ nô thời điểm, liền nên nghĩ đến có ngày hôm nay. Hôm qua trạng vạng tối chu sát quỷ nô. Một lần này sự tình rõ ràng. Vân Tùng nhớ tới tí tiện quỷ cuối cùng câu kia ta chủ nhân, cũng nhớ lại cầu văn võ nói tìm một đạo sĩ nhưng chào giá quá cao. Trong nháy mắt một chuyện nguyên nhân hậu quả xuất hiện ở hắn trong lòng. Hắn giết chết tí tiện quỷ là Tầm Chân Tử dưỡng. Con hàng này dưỡng quỷ hù dọa cầu đại hộ trong nhà. Sau đó lên môn muốn giúp cầu đại hộ trong nhà bắt quỷ. Nhưng chào giá rất cao. Cẩu văn võ keo kiệt không bỏ được. Song phương tạm thời đàm phán không thành. Kết quả Vân Tùng trùng hợp phía dưới đem cái này tí tiện quỷ làm thịt rồi. Tầm Chân Tử biết rõ việc này về sau cho là hắn cố ý cùng bản thân đối đầu. Ngày hôm nay liền tới tìm hắn để gây sự. Đối phương không có cho hắn suy nghĩ thời gian. Tầm Chân Tử rút bảo kiếm ra cấp tốc kéo cái kiếm hoa nói ra. Sư đệ, lượng kiếm a. Chúng ta tu vi bên trên xem hư thực. Nói đến nước này, Vân Tùng cũng không phải nói nhảm. Hắn đem phía sau tay nải chuyển tới ngực. Thân thủ từ đó lấy ra khẩu B21. Sao Mauser, mở chốt an toàn cán đem nạp đạn lên nòng. Cổ tay chuyển một cái. Khẩu B21. Sao Mauser, ngồi chỗ cuối lấy nhắm ngay Tầm Chân Tử. Tầm Chân Tử trợn tròn mắt. Xem náo nhiệt bách tính xem xét hắn lộ ra thương tới tranh thủ thời gian lui lại. Trong đám người tiếng kinh hô liên tiếp. Hộp pháo. Đi mau. Đây là dương thương nha. Thương này lợi hại. Một cái hòn đạn có thể đánh vỡ đầu người. Tầm Chân Tử sắc mặt đỏ lên. Hắn cả giận nói. Sư đệ, người đây là ý gì? Một lần này đến phiên Vân Tùng cười lạnh. Hắn cười lạnh nói. Không có ý gì. Đạo huynh, cái này lão Trấn là tiểu đạo địa bàn. Ngươi ở nơi này là long phải cuộn lại là hổ phải nằm lấy. Chớ cho thể diện mà không cần. Không phải ở tiểu đạo trước mặt bày ngươi tiền bối phổ. Nói cho ngươi, ngươi không đủ tư cách. Tầm Chân Từ tính tình không tốt, hắn co cẳng muốn hướng Vân Tùng dưới cổ tay ép đùng đùng hai phát. Trên mặt đất lập tức nhiều hai cái hố, bụi đất tung bay. Tầm Chân Từ nhẫn khí lui về sau, quát: "Sư đệ, ngươi vậy mà sử dụng người phương Tây đồ chơi tới đối phó chúng ta đồng môn. Ngươi, chấm ngoặc kép, ngươi cái gì ngươi? Tiểu đạo ở trong này tặng cho ngươi một câu." Vân Tùng khinh thường cắt ngang hắn mà nói: "Đạo huynh, thời đại biến." Tầm Chân Từ biết rõ khẩu B21, sao mau giờ, uy lực, hắn khẽ cắn môi thu hồi kiếm còn nói thêm: "Tốt, ngươi có gan, nhưng chúng ta đạo môn đệ tử, dùng thương không hợp tổ pháp a." Vân Tùng khinh thường nói: "Sử dụng kiếm không giữ quy tắc. Đạo tổ bên trên dưới 9 tầng trời cửu u, lúc nào dùng qua kiếm?" Tầm Chân Từ chán nổi gân xanh lên, hắn cắn răng nói: "Đi, sử dụng kiếm cũng không hợp tổ pháp. Vậy chúng ta đều là Hắc Tông môn nhân. Hơn nữa, bần đạo suy đoán tốt mà nói, ngươi cũng là Thông Linh phái đệ tử. Vậy chúng ta liền lấy linh hồn đấu linh hồn, sử dụng tu vi so với cái cao thấp, như thế nào?" Hắc Tông môn nhân, Thông Linh phái đệ tử. Vân Tùng ngược lại là biết rõ hai cái này thuyết pháp. Thiên Mục Kỳ Dị Đàm Luận, bên trong đều có chỗ ghi lại. Hắc Tông là cái gọi chung, cũng gọi quỷ đạo, tương đối là danh môn chính đạo. Cũng không phải nói Hắc Tông là tà môn oai đạo, chỉ có thể nói bọn họ tu tập pháp thuật cùng danh môn chính đạo không quá kết hợp lại. Tỷ như cản thi, tỷ như dưỡng quỷ, tỷ như luyện cổ. Hắc Tông hạ hạt 4 phái tứ môn 4 tổng, Thông Linh phái chính là 4 phái một trong. Phàm là sở tu pháp thuật cùng quỷ liên quan tu sĩ, đều có thể xưng là Thông Linh phái đệ tử. Thế nhưng là Vân Tùng không dưỡng quỷ, hắn đều là trực tiếp biến thành quỷ. Quỷ đạo phía dưới căn bản không có dạng này thần thông, cho nên hắn kiên định cho là mình cùng Hắc Tông không có quan hệ. Đương nhiên dù cho có quan hệ ở bách tính trước mặt cũng không thể thừa nhận. Bách tính ngu muội, đối bọn hắn mà nói yêu ma quỷ quái chính là tà ma ô uế, đây là quyết không thể dính. Ở bách tính trong mắt, Hắc Tông đệ tử chính là tà môn ngoại đạo. Dạng này Vân Tùng gấp gáp, hắn dùng miệng súng chỉ Tầm Chân Từ kêu lên: "Phỉ báng a, người đây là phỉ báng, ta cáo ngươi phỉ báng. Ai là Thông Linh phái đệ tử? Ta không phải, tiểu đạo cũng không phải." Tầm Chân Từ giận dữ, vô ý thức tranh luận nói: "Ngươi không phải là, ngươi dám nói ngươi không có dưỡng quỷ?" Chấm ngoặc kép, phỉ báng, tuyệt đối phỉ báng. Vân Tùng khoa trương kêu lên: "Ai dưỡng quỷ? Ngươi dưỡng quỷ, tiểu đạo nhưng không có dưỡng quỷ." Tầm Chân Từ nói ra câu nói kia về sau cũng hối hận, hắn sắc mặt đại biến vội vàng nói: "Phúc sinh vô thượng thiên tôn, bần đạo vừa rồi hồ ngôn loạn ngữ mà thôi. Bần đạo tự nhiên càng không có dưỡng quỷ. Dân chúng nơi nào sẽ thư lời của bọn hắn. Một lần này thật muốn đi đường. Dưỡng quỷ đạo sĩ không thể đụng vào. Vân Tùng cũng muốn đi đường. Thế nhưng là Tầm Chân Từ loại này Hắc Tông đệ tử tâm lý có vấn đề. Hắn không cam tâm bị Vân Tùng cưỡng chế một chút. Bất kể như thế nào đều phải thắng trở về. Hắn còn nói thêm: "Sư đệ, chúng ta đều là đạo môn đệ tử. Cái này có dị nghị gì không? Vậy chúng ta sử dụng đạo môn bản lĩnh tới phân cao thấp." Dạng này, hắn nhìn về phía bách tính hỏi: "Bổn chấn nhất định hữu thụ qua tà thuật vu pháp tai họa nhân gia a. Ngày hôm nay bần đạo cùng ta sư đệ đấu pháp, liền lấy giải trừ tà thuật vu pháp tới so đấu bản lĩnh. Nhìn một chút ai tu vi cao hơn, ai bản lĩnh càng lớn." Vân Tùng khinh thường cũng không kiên nhẫn: "Lão tử có súng, dựa vào cái gì đấu với ngươi pháp?" Hắn có tâm cự tuyệt. Dân chúng lại hưng phấn đoạt lời trước: "Đạo trưởng, các ngươi muốn làm sao đấu pháp? Làm nhanh lên, làm nhanh lên. Đấu pháp a, tranh thủ thời gian đấu pháp. Đấu thế nào pháp? Hồ phòng hoán vũ sao? Giải đậu thành binh sao? Có phải hay không muốn đánh trận nha?" "Đánh trận, đánh trận không được, người chết ăn tiệc. Vậy ta ngồi tiểu hài một bàn kia." Đằng sau âm thanh này Vân Tùng nghe rất quen. Quay đầu nhìn lại, một cái cao lớn béo tốt hán tử đứng ở đám người phía sau. cùng một thùng xăng thành tinh tựa như. Không phải đại bổn tượng có thể là ai? Nghe nói hai người muốn đấu pháp. Trên trấn bách tính nhiệt tình tăng vọt. Bọn họ ngày bình thường cuộc sống buồn khổ. Căn bản không có hoạt động giải trí. Vợ chồng đánh nhau đánh hai từ đây chính là đầu đường cuối ngõ có thể thảo luận chừng mấy ngày. Đường náo nhiệt sự tình. Cho nên bây giờ bọn họ thống nhất một cái thái độ. Khỉ làm xiếc không chê đến xem người sống nhiều. Nhìn ra tấn không chê người chết nhiều. Nhìn vào lửa không sợ lửa miêu tử cao. Đùa nghịch lưu manh hy vọng chị em xinh đẹp. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.